độ xứng đôi 100% với chiến thần đế quốc. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Móng tay dài nhọn kề sát họng người đàn ông, nhưng đối phương lại không cảm nhận được chút sức uy hiếp nào. Đã thế còn nở nụ cười giản dụ không hiểu nổi. Thấy là người quen, móng tay cậu chậm rãi trở lại như ban đầu. Cậu ngồi dậy, nghi ngờ hỏi, "On, bây giờ giản dụ đang ngồi trên eo Odehun. Odehun cũng không cột chắc áo choàng tắm của mình lắm. Bị giản dụ đè xuống đất khiến nút thắt lỏng ra khá nhiều. Da hắn gần như chạm được vào da giản dụ. Cơ thể hoàn hảo như tượng lọt vào mắt giản dụ. Thị giác của bọn họ vào ban đêm khá tốt. Bóng tối cũng không thể cản ngăn được họ. Cũng may giản dụ mặc đồ ngủ. Bộ quần áo bằng lụa khiến cậu có thể cảm nhận rõ bắp thịt dưới thân phồng lên lại xẹp xuống với biên độ nhỏ. Đáng tiếc giản dụ hoàn toàn không có nghĩ đến chuyện kia. Thấy Odehun không trả lời mình, giản dụ nhớ lại cảm giác khi nãy. Hình như còn có cái gì đó như lông xù. Cũng đúng, Odehun ghét sinh vật có vảy. Xác suất hắn là động vật lông xù cũng hợp lý hơn. Không hiểu Odehun đêm hôm khuya khoắt còn làm gì. Giản dụ vừa định đứng dậy đã bị Odehun ôm eo kéo xuống lại. Giản dụ, dụ dụ, giọng Odehun trầm trầm, giống như muốn đang dụ dỗ ai. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve eo của giản dụ qua một lớp vải. Em bị thương rồi. Cái vuốt ve bên hông kia làm giản dụ cảm thấy kỳ lạ. Cậu né bàn tay không an phận kia. Sau khi tự kiểm tra mới trả lời. Tôi không bị thương. Cậu không tin Odehun có thể nhìn thấy được nội thương của cậu. Dù sao đó là do Ngọc Đồng sinh tạo ra. Khi còn ở thế giới cũ chính cậu cũng đã bó tay. Ta thấy nó. Hai con ngươi vàng kim của Odehun nhìn chằm chằm giản dụ. Hắn nhấc nửa người trước lên. Khiến cả hai gần nhau hơn. Ta chữa cho em. Nghe hắn nói vậy. Giản dụ hơi nghiêng đầu. Vài sợi tóc bạc tuột xuống vai cậu. Có. Tia trăng. Nghịch ngợm lẻn vào qua ô cửa sổ. Cứ như muốn nhìn xem anh chàng có mái tóc bạc như đang tỏa thứ ánh sáng giống nó này là ai. Ánh trăng không xua đi được bóng tối. Giản dụ đặt một tay trước ngực Odehun để cản đối phương tiếp tục lại gần. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào làn da có nhiệt độ cao hơn cậu. Ngón tay thon dài co lại như bị phỏng. Anh sao vậy? Giản dụ cau mày. Đột nhiên xích lại gần Odehun. Lẳng lặng thả ra tinh thần lực. Sau đó chân mày giản dụ liền giãn ra. Quả nhiên tinh thần lực của anh có vấn đề. Lần này giản dụ không nghi ngờ gì nữa. Trực giác của cậu chưa bao giờ sai. Bầu không khí mờ ám biến mất trong khi giản dụ còn chẳng biết nó có tồn tại. Odehun, cơ thể hắn không được à? Chẳng lẽ không có chút sức hấp dẫn nào? Giản dụ không biết gì về thế giới này cúi đầu xem giờ trên quang não. Tự cậu cảm thấy bây giờ đã quá muộn để đổi ý ngồi chiến hạm về thủ đô. Đành không thể làm gì khác ngoại trừ dặn dò Odehun. Sáng mai phải về thủ đô. À, câu tiếp theo của giản dụ bị động tác đột ngột của Odehun cắt ngang. Do giản dụ đang ngồi trên eo hắn nên Odehun dễ dàng giơ tay ôm cậu vào lòng. Sau đó dùng sức eo mạnh mẽ đứng dậy tại chỗ. Đặt giản dụ lên giường. Odehun quay lại chỗ cũ. Một tay nâng chân cậu. Tay còn lại chỉ vào mắt cá chân cậu. Nơi này bị thương. Bây giờ giản dụ mới phát hiện trên mắt cá chân mình có một dấu tay nhạt như không. Cậu cũng không quan tâm mấy vết thương nhỏ thế này lắm. Nhưng khi bàn tay có một lớp chai mỏng kia chạm vào chân cậu. Giản dụ lại thấy khó chịu. Đuôi mắt cậu xuất hiện chút sắc đỏ chính cậu cũng không biết. Giọng nói vẫn bình bình như thường ngày. Đừng đụng vào chân tôi. Gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng cuối cùng cũng có biểu cảm khác. Khiến người ta càng muốn trêu chọc để thấy nhiều hơn nữa. Giản dụ muốn rút chân mình về. Chưa ai chạm vào đây của cậu bao giờ. Cậu không ngờ nó sẽ có cảm giác thế này. Cảm giác xù xù lại lan từ lòng bàn chân ra khắp người. Có vẻ rất muốn quấn lấy toàn thân cậu. Giản dụ lần đầu tiên bị thứ cảm giác xa lạ chiếm đóng không chú ý đến những thứ này. Cậu chỉ muốn thoát ra càng nhanh càng tốt. Thấy Odehun không thèm nghe mình nói. Cậu bèn giơ chân còn lại lên, đạp thẳng về phía Odehun. Cái đá này không hề nhẹ nhàng. Cú đá xé gió lôi lý trí của Odehun quay lại. Trong lúc hắn nghiêng đầu né tránh, thứ ở lòng bàn chân giản dụ cũng được hắn cất lại kịp thời. Giản dụ đứng dậy, từ trên giường nhìn xuống Odehun đang quỳ một chân dưới đất. Viên đá passer tôi cho anh đâu? Giản dụ nghĩ rằng tất cả hành động của hắn đều do mất khống chế tinh thần lực. Dù sao lúc trước Odehun rất tốt, đột nhiên thành ra thế này rất khó hiểu. Chắc chắn có nơi nào đó không ổn. Odehun nghe vậy bèn nhớ đến khoáng thạch không còn chút năng lượng gì kia. Hắn im lặng, vì vị trí của cả hai bây giờ khiến dấu tay kia cứ lắc lư trước mặt Odehun. Làm cái đuôi sau lưng hắn bất mãn vỗ đất. Rồng lớn không thể đụng vào bảo vật quý giá nhất của mình nên nóng nảy lạ thường. Nghe thấy tiếng động, giản dụ nhìn ra sau lưng Odehun. Kết quả cái đuôi đó lại biến mất trước khi cậu kịp nhìn thấy. Giản dụ phát hiện sau lưng Odehun trống không. Cậu mím nhẹ môi, không biết nên làm sao để Odehun khôi phục ý thức. Nghĩ tới nghĩ lui, giản dụ vẫn mở miệng nói một câu. Đồng thời thả chút tinh thần lực vào câu nói. On, một tiếng này của cậu như công tác. Người đàn ông nãy giờ vẫn quỳ một gối im lặng ở kia cử động. Một tay cầm mắt cá chân cậu kéo về phía mình. Giản dụ mất thăng bằng. Trong nháy mắt trước khi ngã xuống nệm, giản dụ một tay chống giường. Mượn lực giơ chân còn lại kẹp cổ Odehun. Xoay nhẹ người một cái. Nháy mắt đã cưỡi lên cổ Odehun. Cổ bị hai chân kẹp ở giữa. Mặc dù hai chân giản dụ đang kẹp ở cổ Odehun nhưng cậu không dùng sức. Cậu chỉ muốn dừng động tác của Odehun lại mà thôi. Nghe tôi nói, hẳn bây giờ anh đã tỉnh táo lại rồi. Giản dụ khom lưng, cậu cúi đầu khiến mái tóc bạc kia chảy xuống vai như thác nước. Che đi đôi mắt của cậu, Odehun hoàn toàn không quan tâm. Mắt hắn vẫn còn đang nhìn hai cái chân đang đan chéo trước ngực mình. Hắn giơ tay, cầm chân giản dụ lên. Giản dụ, hai chân buông lỏng, Odehun thuận thế ngã ngược về sau. Lần nữa bỏ giản dụ lên giường. Hai tay giản dụ bị hắn nắm lại kéo qua đỉnh đầu. Đầu gối nâng lên chặn cái chân đang đạp loạn của cậu. Tay còn lại sờ lên mắt cá chân có dấu vân tay kia. Giản dụ không hề nhận ra tư thế này nguy hiểm đến thế nào. Cậu chỉ càng thắc mắc hơn. Tại sao giọng nói pha tinh thần lực của cậu ban sáng có thể làm cho Odehun bình tĩnh lại thì tối nay lại khiến hắn hưng phấn hơn. Xúc cảm ướt át lại xuất hiện, làm giản dụ không có tâm trạng suy nghĩ những chuyện khác. Rên nhẹ một tiếng, đôi mắt xanh thẳm ngập nước. Giản dụ chỉ thấy cả cơ thể mình rã rời. Nhưng cậu vẫn muốn cản Odehun lại. Đừng làm vậy, cái kia, nhìn dấu tay biến mất. Cuối cùng Odehun cũng hài lòng ngẩng đầu. Hắn cúi người kề sát mặt vào giản dụ. Hơi thở nóng như lửa lướt trên cổ cậu. Dụ dụ, chúng ta là bạn lữ đúng không? Giản dụ không trả lời. Bạn lữ làm việc này với nhau rất bình thường. Odehun vừa nói xong, một chiếc hôn dịu dàng đã đáp lên xương quai xanh của giản dụ. Hay em muốn nói là, mình ghét chuyện này. Giản dụ không biết nên hình dung tâm trạng của mình bây giờ thế nào. Nhưng nếu hỏi có ghét hay không, giản dụ vẫn có thể trả lời. Không ghét, rất kỳ lạ. Giản dụ nghĩ, ở thế giới cũ, không phải chưa có ai thèm thuồng cậu, nhưng tất cả đều chưa kịp chạm vào đã bị cậu giải quyết. Trong cái kiếp, vũ khí, của mình, cậu đã từng thấy, chủ, và người khác lên giường. Cậu chẳng có cảm giác gì với nó, chỉ cảm thấy đây là bản năng sinh sản của mọi sinh vật. Nhưng khi gặp Odehun, cậu cho phép hắn lại gần, cũng không ghét, trong lúc tỉnh tỉnh mê mê. Thậm chí cậu còn hiểu một chút tại sao mấy con người kia lại yêu hành động này. Nhưng giản dụ vẫn không thể chấp nhận ngay. Chẳng qua cậu chỉ là hiểu được một chút mà thôi. Song một chút đáp lại này cũng đủ khiến Odehun mừng như điên. Nghe được câu trả lời của giản dụ, Odehun dừng một chút, rất muốn làm tiếp. Dù sao bọn họ cũng là bạn lữ đã ký giấy đăng ký kết hôn mà. Đúng không? Thấy giản dụ bên dưới đang mê man nhìn mình, Cuối cùng Âu Đơ Hần nhịn, hắn thả lòng cơ thể thả người đè lên giản dụ, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Để ta ôm một chút. Hắn không chỉ muốn những thứ này. Hắn muốn nhiều hơn, muốn toàn bộ giản dụ. Bây giờ vẫn chưa đủ. Có cố gắng cũng không đủ. Trước khi đạt được mục đích, hắn chỉ có thể nhịn. Âu Đơ Hân không làm loạn tiếp. Cơ thể giản dụ dần thả lỏng. Cũng nhớ đến tinh thần lực của Âu Đơ Hân. Tinh thần lực của cậu kiểm tra cho Âu Đơ Hân. Nhận ra hắn lại bình tĩnh như ban ngày. Anh đang ngụy trang. Giản dụ không nghĩ tinh thần lực hưng phấn bừng bừng vài phút trước có thể bình tĩnh lại ngay như thế này. Tại sao? Cứ kìm nén bản thân mình như thế. Chắc chắn sẽ bị cắn ngược. Âu Đơ Hân giật giật, lại vùi đầu sâu hơn. Chột dạ không dám nói gì. Chẳng qua hắn đã quen rồi. Dù sao như vậy rất tốt. Còn sống là được. Thấy hắn lại không trả lời mình. Giản dụ bỗng nhiên bực bội vô cùng. Đẩy vai Âu Đơ Hân, tôi buồn ngủ. Âu Đơ Hân ôm chặt hơn, như vậy cũng ngủ được. Thì ra anh biết nói. Giản dụ bình thản nói ra lời giễu cợt. Nhìn Âu Đơ Hân đang giả ngu. Cậu suy nghĩ một chút. Tôi rút lại câu ban nãy. Âu Đơ Hân, dụ dụ, lật lọng là không tốt. Hắn không quan tâm, hắn chỉ nghe câu. Không ghét, kia, vậy học anh không bị gì. Tại sao không trả lời tôi? Lần này giản dụ không bỏ qua cho Âu Đơ Hân nữa. Tinh thần lực là thứ rất quan trọng đối với bọn họ. Tại sao có thể ngó lơ nó như vậy? Ta biết rồi. Ta sẽ thay đổi. Hừ, dụ dụ, tránh xa tôi ra. Tuy là bạn lữ, nhưng bây giờ tôi không muốn giải quyết nhu cầu sinh lý hộ anh. Chú thích, chân kẹp cổ. Mọi người đừng nghĩ trò này tình thú nhé. Bậy bậy là tắt thở hay gãy cổ đấy. Cách chương.